Cộp ba, đừng bỏ em mà. Chương 7, bị nói trúng tim đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mỗi ngày sau khi đi học về liền lên Facebook đợi hắn on rồi chat với hắn khô đến một ngày. Oppa, sau khi đi ăn chưa xóc nó lên rửa tay, đi ngang bàn bi lắc thì nghe người ta hét lên. Oppa, nó thấy lạ lắm, nó không biết người ta gọi ai. Giờ ra về, Oppa cố lên, Oppa cố lên. Nó đang đứng ở bàn bi lắc mà lớp nó chơi thì nghe một âm thanh hỗn độn, nhìn qua bàn bi lắc bên cạnh thì thấy mọi người đang đứng xung quanh Oppa của nó, giờ thì nó biết là mọi người gọi ai rồi. Hát ăn trưa ngày nào nó cũng nghe người ta gọi Oppa của nó thấy khó chịu lắm, mỗi lần nghe như vậy, ngay từ khi bước chân lên bậc thang đầu tiên, nó đã dậm thật mạnh tưởng như cầu thang bị sập rồi. Mà nó không hiểu tại sao mấy người đó chờ nó đi qua mới kêu Oppa, kỳ lạ, có nhiều lần nó cũng nghĩ nó chỉ ảo tưởng thôi, nhưng mọi chuyện càng ngày càng rõ rệt. Rồi đến một ngày, nó đang lim dim thì chị nằm kế bên lay lay nó dậy. Em biết chuyện gì chưa? Chị đó hỏi, chuyện gì dậy chị? Nó nói giọng buồn ngủ. Vậy em chưa biết hả, lớp chị đang có phong trào gọi anh Sơn là Oppa. Thì ra là vậy, nó buồn bã trả lời. Sau cuộc trò chuyện đó, nó tỉnh hẳn, nằm suy nghĩ tại sao lại có phong trào đó. Tối về, nó mở máy ngồi chờ nick Oppa on, cuối cùng Oppa cũng on. Nó bắt chuyện, nó, chào buổi tối Oppa. Hắn, chào buổi tối. Nó, chấm, hắn, mà nè em đừng gọi anh là Oppa nữa, lớp anh hình như toàn gay với Lesko à, ai cũng gọi anh là Oppa, em đừng gọi nữa nha, ghê lắm. Nó gửi cho hắn ai cần mặt cười, nó ngồi cười, nó định hỏi Oppa nó chuyện đó nhưng chưa hỏi mà Oppa tự khai rồi. Nó vui và hạnh phúc khi ngày nào hắn cũng nói chuyện với nó. Nó, Oppa, chỉ bài cho em. Hắn, ai cần giận dỗi, nó chết em quên, tại em quen gọi vậy rồi, xin lỗi anh. Hắn, úp, nó, vậy chỉ bài cho em nha. Hắn, bài nào, nó toán, hắn và nó cứ ngồi nói chuyện như thế, thật ra nó cũng có thể gọi anh, chỉ có điều là cô quen thôi, nó cố tình gọi Oppa cho hắn như thế đấy, vì những lúc đó, nó với hắn chat mà cứ cười mãi. Bỗng, nó thi khảo sát chất lượng đầu năm anh được bao nhiêu điểm. Hắn, thi khảo sát nào, năm ngoái hay năm nay? Nó, mới thi nè. Hắn, 7 điểm hết tại anh ghi sai đề. Nó, úp, hắn, còn em, nó, điểm em nói ra quê lắm. Hắn, em cô nói cũng được. Nó, dạ môn anh 9,8, môn toán 8,8, hắn, quê giữ hen. 2, nó, còn môn văn quê nhất. Hắn, tiếp đi, nó, 7, em buồn môn văn sáng đến giờ. Hắn, bình thường mà. Nó, vậy mà bình thường á, em chưa bao giờ điểm thấp như vậy. Hắn, em mới chuyển vào nên chưa quen thôi, chứ điểm 7 là bình thường, từ từ em cũng sẽ quen. Nó, úp, hắn, mà em là học sinh mới hả? Nó, giờ anh mới biết á. Hắn, úp, nó trễ rồi, Oppa ngủ đi, anh ngủ ngon mơ siêu đẹp luôn, mai ích học vui vẻ, em chạy trước. Hắn, em cũng ngủ ngon. Nó, cảm ơn Oppa. Rồi nó óp tối hôm đó, nó ngủ rất ngon, nó mơ thấy nó và hắn đang cầm tay nhau đi chơi, hắn còn nhéo má nó nữa, hạnh phúc cực kỳ luôn, nó đang mơ đến khúc hay thì trời sáng, nó dậy, làm VSCN rồi đến trường, một ngày nữa lại trôi qua. Giờ ra chơi, mày thấy nhỏ đó không, nó thích thằng Sơn đó. Anh Hoàng chỉ nó, thiệt hả, đúng rồi, nó nhắn tin cái gì mà Oppa, em cũng đang bệnh nè. Đúng HK nhóc, cậu vừa nói vừa chỉ nó, em HK có thích anh Sơn nha. Nó chua mỏ lên cãi, đúng rồi còn gì nữa, anh biết hết rồi. Cậu chọc nó, mặt nó đỏ như chưa từng được đỏ, nó chạy vô thang máy. Hát ăn chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang đợi thang máy thì cậu đi qua la lên. Sơn ơi, Oppa, mặt nó đỏ lên, nó hết đường cãi rồi. Thang máy đã tới cửa mở ra thì nó ngỡ ngàng định la lên. Chương này như thế nào à? Diễn biến sau sự ngỡ ngàng của nó sẽ được tiết lộ ở chương sau, tác giả xin lời bình ạ. Cảm ơn mấy bạn đã đọc trong những ngày qua ạ, cách chương.